Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 240, còn có một cái. Tại hắc ngư hố vị trí trung tâm có một chút hắc ngư thật đặc biệt nhiều. Nguyên lai không có cố ý đi so sánh, chẳng qua là cảm thấy cái này trong hố khắp nơi lít nhà lít nhít hắc ngư. Nghe được Chu Tà lời nói, Chu Dịch nhãn tình sáng lên. Ý của ngươi là thi thể liền ở vị trí này? Chu Tà trịnh trọng gật đầu. Ngoại trừ cái này, hắn thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác. Với lại hắn cảm giác vị trí kia oán khí đặc biệt nồng đậm, là liền không còn gì tốt hơn. Các loại thanh lão bản đem cá điện choáng về sau, chúng ta trước từ cái điểm kia bắt đầu tìm ra được. Đợi chừng 20 phút, lão Thanh cùng nhỏ Lý Tài xách hai cái bình điện tới. Phía sau còn có cái lão Thanh công nhân hỗ trợ trận kia hai cây cây gậy trúc cùng 960 dây điện. Lão Thanh biểu tình kia cực kỳ khó coi. Lần tổn thất này thật lớn, nhưng hắn cũng không quái Tống Hải Lan. Đi qua Tống Hải Lan trước mặt thời điểm ngược lại hướng nàng cười cười. Chu đội trưởng, sớm bên trên đưa ra ngoài những cái kia đen đều nói rõ với bọn họ. Ta liền nói có người tại cá đường bên trong hạ độc, cho nên không thể dùng ăn. Dạng này cũng không có vấn đề à. Ta đem bình điện cũng lấy ra, chờ ta đem bọn nó điện giật chết liền có thể xuống dưới sờ soạng. Mặc dù đến một bước này, hắn vẫn là không hy vọng chính mình cá đường bên trong sẽ có thi thể. Nói như vậy thực sự thật là đáng sợ. Có thể, vậy liền làm phiền ngươi. Cá điện cẩn thận một chút. Chu Dịch gật gật đầu nhắc nhở một tiếng. Đi tới một bên, kỳ thật cá điện là không được cho phép. Bởi vì bị điện ngất xỉu cá lại mất đi sinh dục năng lực. Chẳng khác gì là cho chúng nó làm tuyệt dục giải phẫu. Đoạn tử tuyệt tôn, nhưng đây là cá đường. Vậy liền khác nói. Nhìn xem lão Thanh thuần thục tiếp tuyến, ngay cả cột động tác liền nhìn ra được ra hỏa này không ít cá điện, làm cực dương cực âm hai cây cây gậy trúc hướng trong nước duỗi ra. Chung quanh 2-3 mét bên trong hắc ngư tất cả đều lật người. Nhưng bây giờ chỉ là điện choáng, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, lão Thanh lại nhiều điện lại, một mực chờ đến ngửi được một cỗ cá mùi thơm. Hắn mới thu hồi cây gậy trúc tại công nhân trợ giúp lần hướng một góc khác đi đến. Một vòng điện xuống tới trọn vẹn bỏ ra hắn nửa giờ công phu. Mặc dù thời gian lâu dài điểm, nhưng ít ra hiện tại hắc ngư trong hố đã không có còn có thể hoạt động hắc ngư. Lão Thanh một bên điện, một bên vô cùng thịt đau. Trên mặt hắn biểu lộ vô cùng phong phú. Cái này đều là tiền a. Nhưng giữ lại nhưng lại là tai họa, ăn lại không thể ăn. Hắn cũng nghĩ không ra, nếu quả thật có thi thể, kia vứt xác tội phạm giết người đến cùng cùng hắn có cái gì thù cái gì oán. Muốn ném đến hắn chạy chăn nuôi bên trong đến họa họa hắn. Tốt, cảnh quan, bất quá ta tuyên bố trước, hồ cá này ta là không còn dám đi xuống. Nói xong còn chỉ trên người vết máu. Biểu thị chính mình vẫn là thương binh. Lão Thanh một tiếng này minh để Chu Dịch giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không trông cậy vào nhỏ Lý Hòa Tiểu Trần xung phong nhận việc. Đi, ta xuống dưới. Các ngươi cái này mấy kẻ hèn nhát. Nói xong hắn trực tiếp mặc vào quần áo bó. Bất quá tại hạ nước trước lại trần chờ một tí. Quay người lại đem lão Thanh ném dưới món kia phá bắt cá chống nước áo cho mặc ở thân bên trên. Lấy phòng ngừa vạn nhất, không tiếp tục làm nhiều do dự. Hắn hướng thẳng đến Chu Tà nói kia trong đó điểm chậm rãi từng bước sờ soạng. Thả xuống bình điện, lão Thanh đi đến Tống Hải Lan trước mặt. Bà chủ, trước đó xin lỗi, ta thái độ không tốt. Cái này nếu không phải ngươi, đoán chừng lần này ta lão Thanh liền phải vạn kiếp bất phục. Tống Hải Lan cũng mỉm cười. Nàng biết lão Thanh lần tổn thất này thật không nhỏ. Thanh lão bản, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. tin tưởng mọi người thấy ngươi lần này xử lý chuyện thái độ, khẳng định sẽ tiếp tục tìm ngươi hợp tác. Lão Thanh cười một cái, cười rất khó coi, cũng đừng gọi ta cái gì Thanh lão bản, liền gọi ta Lão Thanh đi. Các loại những này Hắc Ngư xử lý xong về sau, nếu như ngươi không ngại còn nguyện ý hỏi ta cầm cá, về sau ta có thể cho ngươi ưu đãi 30%. Tống Hải Lan đương nhiên đồng ý, có tiền không lừa đầu ngốc trứng. Hai người chính đang thảo luận thời điểm, Chu Dịch bên kia có phát hiện, tìm được, ở chỗ này. Chu Dịch lớn giọng đem mấy người giật nảy mình, còn nghĩ là lại có Hắc Ngư cắn hắn. Nhìn xem Chu Tà tiện tay giơ lên xương sọ người, Lão Thanh bị dọa đến khẽ run rẩy. Thật đúng là mẹ hắn có thi thể a. Tống Hải Lan cũng dọa đến bịt miệng lại. Lão Thanh cực kỳ có nhãn lực chạy đến công cụ phòng cầm một cái lưới lớn túi, đưa cho Tiểu Lý, để chính hắn đi đón. Hắn cũng không dám, Tiểu Lý tự nhiên không sợ những này. Cùng Tiểu Trần cùng đi đến cách Chu Dịch gần nhất bên bờ, đem túi lưới ngả vào Hắc Ngư trong hầm ở giữa để Chu Dịch đi đến mặt thả thi cốt. Cao Lan thì một người chạy giao lộ đi lên cầm nàng pháp y thùng dụng cụ. Chu Tà cũng đi cùng hỗ trợ xách đồ vật. Các loại hai người trở về thời điểm, túi lưới bên trong đã thả rất nhiều thi cốt. Cao Lan tranh thủ thời gian ở một bên đất bằng 2-4 giường trên một chương màng ni lông mỏng. Tiểu Lý Tiểu Trần đem túi lưới làm tới. Hai người nghe vậy phí sức lực đem túi lưới chuyển qua đi. Bởi vì cột rất dài, nhiều lấy rất nặng, Cao Lan tiếp được túi lưới hướng màng ni lông mỏng bên trên khẽ đào. Tại chỗ bắt đầu chắp vá. Ngoạn tao, Chu Dịch tại Hắc Ngư trong hầm ở giữa báo một tiếng nói tục, lại đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn quá khứ. Còn có một cái, nói xong hắn giơ lên trong tay khác một cái đầu lâu. Cái này tương đương, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Gọi điện thoại lại cục thành phố đi, chúng ta mấy người này không đủ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.